nàng vẫn luôn đều không có bạn lữ, sư phụ còn từng nói, xem ra, ngươi là không thiếu tiền, chỉ là không biết đời này có phải hay không có thể không đoá bữa. Nay thế, trọng sinh sau nàng kỳ thật nghĩ tới vấn đề này, nàng nghĩ tới muốn từ bỏ đoán mệnh một chuyện, an tĩnh mà đương cái bình thường nữ hài tử, nhưng là, trên thế giới này có rất nhiều người như vậy, chẳng lẽ các nàng mỗi người liền đều thực hạnh phúc. Hiện tại, đoán mệnh vì nàng cứu trở về người nhà mệnh, vì nàng kiếm lời, nàng cũng chưa từng đã làm chuyện trái với lương tâm, chỉ là đem đoán mệnh làm như nghề nghiệp thủ đoạn, này cùng những cái đó đi làm lấy tiền người có cái gì phân biệt. Bất quá, Tưởng Ngâm Thu lo lắng nàng thực có thể lý giải, nhưng nàng tâm ý đã quyết. Tưởng Ngâm Thu nhìn nàng sắc mặt liền biết nàng nội tâm ý tưởng. Tưởng Ngâm Thu thở dài, nói, khuê nữ, mụ mụ thật sự lo lắng ngươi sẽ không hạnh phúc, ngươi nói, coi như cái bình thường nữ hài tử, gả chồng sinh con, bình bình đạm đạm sống hết một đời, này không hảo sao. Mẹ, bình thường nữ hải tử chẳng lẽ liền sẽ không gặp được khó khăn sao? Bàn Nhược hỏi lại nàng, trong cuộc đời không như ý việc 10 có 8 9, ta không nên bởi vì những việc này liền phủ định đoán mệnh này một hàng. Ai, ta là nói bất quá ngươi. Tưởng Ngâm Thu tiếp tục nói, chính là, ngươi về sau cũng đừng lại trộn lẫn vé số loại này sự, phải biết rằng rất nhiều người đối tiền đều có bệnh đau mắt, nếu là nhân ra đem ngươi bắt cóc đi, kêu ngươi đoán mệnh, vậy nên làm sao bây giờ? Bàn Nhược hơi hơi mỉm cười, dựa vào Tưởng Ngâm Thu trên vai. Trấn an nàng, mẹ, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Kiếp trước mất đi người nhà, nàng bơ vơ không nơi nương tựa, thật vất vả trọng sinh trở về, như thế nào bỏ được chiếu cố không hảo tự mình, mà làm cha mẹ lo lắng đâu. Tưởng Ngâm Thu thấy nàng tựa hồ định liệu trước, liền không lại tiếp tục, hai mẹ con nói chuyện lúc này mới kết thúc. Rời đi học còn có không đến 2 tuần thời gian, Bàn Nhược bài tập hè hoàn thành đã không sai biệt lắm, hiện giờ, vẫn còn có 1 thiên viết văn cùng 1 chương toán học bài thi. Trong khoảng thời gian này ôn tập vẫn là có điểm tác dụng, ít nhất nhìn đến cao trung toán học công thức, nàng nhiều ít còn có thể nhận thức mấy cái. Nhưng mà toán học đối nàng tới nói vẫn là thực khó khăn. Vừa vặn, buổi chiều Bạc Hà tới, nàng thỉnh giáo Bạc Hà một đạo đề mục, chọc đến Bạc Hà vẻ mặt kinh tủng mà nhìn về phía nàng. Bàn Nhược, không phải đâu. Đã từng toán học khóa đại biểu còn hỏi ta loại này học cha. Toán học khóa đại biểu. Bàn Nhược sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây. Cao nhất thời chờ nàng tựa hồ thật sự đương quá một học kỳ khóa đại biểu. Cái kia sao, hảo hán không đề cập tới năm đó Dũng. Nay cũng không thể nào a, đơn giản như vậy để mục ngươi cư nhiên đều sẽ không. Bạc Hà vẫn là vẻ mặt huyền huyễn biểu tình, nàng cầm lấy nét bút cái đường họa dạp tổn, lại đem bài thi đưa cho Bàn Nhược, tưởng tượng đến ngươi như vậy huyền học đại sư cư nhiên còn sẽ không một đạo toán học đề, ta liền cảm thấy nhân sinh viên mãn. Bạc Hà là cái loại này như thơ như họa diện mạo, tuy là Bàn Nhược thường xuyên nhìn đến nàng, lại vẫn là sẽ bị nàng mị thuyết phục, cảm thấy người này giống như là sĩ nữ họa trung đi ra, mị không giống chân nhân. Muốn nàng nói, liền Bạc Hà như vậy diện mạo, là trời sinh ăn minh tinh này chén cơm, mà nàng chính mình cũng có phương diện này ý tưởng, nói vậy chờ nàng xuất đạo, nhất định sẽ hồng biến nửa bầu trời. Lại nói tiếp, lúc này mỹ nữ có thể so đời sau thoạt nhìn mỹ nhiều. Bàn Nhược không thích đời sau cái loại này đơn điệu thẩm mỹ, tựa hồ nữ hải tử nếu không phải mặt cái rùi đều ngượng ngùng ra cửa. Ta là lâu lắm không thấy thư, cho nên rất nhiều đề mục đều sẽ không. Bàn Nhược nói, căn cứ Bạc Hà nhắc nhở, đem đề mục cấp làm ra tới. Đúng rồi, Bàn Nhược. Bạc Hà từ màu đen ché nổ tiểu ra dề trong bao móc ra một cái hộp đưa cho Bàn Nhược, chớp chớp mắt nói, ngươi mở ra nhìn xem. Là cái gì? Bàn Nhược tiếp nhận cái này màu đỏ nhung tơ mặt phương hộp, nàng nghi hoặc mà mở ra, đương nhìn đến bên trong nằm đồ vật, không khỏi sửng sốt một chút. Phỉ Thúy. Nàng cầm lấy cái này gần như trong suốt đến giống như pha lê giống nhau phỉ thúy vòng tay, đón ánh sáng, lặp lại nhìn hạ, cuối cùng hạ kết luận, là pha lê loại. Biết hàng. Bạc Hà lộ ra một ngụm nô giảm nha, vui vẻ mà cười nói, tặng cho ngươi. Đưa ta. Bàn Nhược khó hiểu mà nhìn về phía nàng. Đúng vậy, ngươi đã quên, lần trước ngươi giúp chúng ta ra hóa giải rất tiểu quỷ, chúng ta còn không có cảm tạ ngươi đâu. Bạc Hà nói. Lần trước lúc sau nàng đi trở về giải quá. Nguyên lai giống Bàn Nhược như vậy đoán mệnh đại sư, bởi vì sẽ tiết lộ thiên cơ, cho nên cần thiết thu một ít tiền hoặc là vật phẩm làm thù lao, nếu không, đối Bàn Nhược tới nói, là sẽ thiệt hại nàng phúc khí, biết điểm này sau, nàng chạy nhanh cân nhắc phải cho Bàn Nhược thù lao, mà suy xét đến các nàng chi gian giao tình, đưa tiền tục khí, nghĩ tới nghĩ lui, đưa cái vật phẩm trang sức là nhất thích hợp, rốt cuộc nữ hải tử nào có không yêu Mỹ. Chính là cái này vòng tay quá quý trọng Bàn Nhược thành tâm nói. Kiếp trước. Nàng đi theo sư phụ phía sau học tập kia đoạn thời gian, vào Nam ra Bắc, hơn nữa thường xuyên cấp bất đồng ngành sản xuất phú thương đoán mệnh, cũng từng tiếp xúc quá làm ngọc thạch thương nhân, bởi vậy đối ngọc thạch đổ thạch loại này sự tình có nhất định hiểu biết. Bạc Hà Sở đưa này khối phỉ thúy là chính tông pha lê loại, thế nước thực hảo, mà tử cũng hảo, phỉ thúy trong suốt nhu hòa, là khó được hảo đồ vật, tuy rằng không phải các loại cực phẩm, nhưng chỉ sợ không có mấy chục vạn là bắt không được tới. Lại quý trọng cũng so ra kém ngươi ta chi gian cảm tình, ngươi có thể vì ta từ bỏ mấy chục vạn thu phí, chẳng lẽ liền không được ta lễ thượng vãng lai. Bạc Hà kiên trì, nàng vẻ mặt cảm khái mà nhìn về phía bàn ngược, thiệt tình mà nói, trong khoảng thời gian này trong nhà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng may có ngươi giúp ta, bằng không ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Bàn nhược không lại chối từ, trên thực tế nàng cũng không thích vô vị khách sáo. Ngươi là ta bằng hữu, giúp ngươi là hẳn là. Bàn nhược vỗ vỗ nàng bả vai, an ủi, ta biết thúc thúc kia sự kiện ngươi trong lòng khẳng định không thoải mái, bất quá nếu A-di nguyện ý tha thứ, ngươi cũng đừng để ở trong lòng, nhiều bồi bồi A-di, rốt cuộc nàng mới là lớn nhất người bị hại. Bạc Hà du mắt, dưng dưng gật gật đầu. Hảo, đừng nghĩ này đó không vui sự, ta tác nghiệp làm xong, chúng ta cùng đi tìm Cố Hề Hề. Bàn nhược mỉm cười nói. Hảo, Bạc Hà làm như nghĩ tới cái gì, lại nói, vừa vặn ông nội của ta muốn mừng thọ. Ta muốn đi đồ cổ phố cùng Ngọc Thạch thị trường bên kia, nhìn xem có hay không thích hợp đồ vật có thể mua làm lễ vật. Hành, tiêu Cố Hề Hề, chúng ta cùng đi. Hai người đi vào Cố Hề Hề trong nhà thời điểm, bàn nhược nhất hào mê muội, Cố Mụ Mụ, mắt lấp lánh mà nhìn bàn nhược, thập phần nhiệt tình. Các ngươi mấy ngày nay cũng không tới nhà của chúng ta chơi, ta còn vẫn luôn nói phải cho các ngươi làm cá hầm cải chua ăn đâu. Cố Mụ Mụ, lần sau đi, hôm nay chúng ta còn có chút việc. Bàn nhược cười nói. Hành, vậy các ngươi lần sau nhất định phải tới. Cố Mụ Mụ lại cười nhìn về phía bàn nhược à, gần nhất có hay không cho ai đoán mệnh à? Ta quá thích ngươi đoán mệnh khi kia một lời liền chuẩn bộ dáng. Cố mẹ, chờ ta có rảnh giảng cho ngươi nghe. Hảo a hảo a. Vậy ngươi tới trước tiên nói cho cố mẹ lấy lòng dưa hấu, hạt dưa, ở nhà chờ ngươi nga. Cố Hề Hề mắt trợn trắng, hừ nói, đối bàn nhược cùng Bạc Hà tốt như vậy, đối ta coi như nha hoàn sai xử. Cũng không biết ai là ngươi thân sinh Nga. Ngươi cái nha đầu thúi, da dày thịt béo, mỗi ngày la hét giảm béo, nếu không phải ta sai xử ngươi, ngươi thể trọng có thể gầy đến 90 cân sao. Kia rõ ràng là ta vận động kết quả. Vận động. Ngươi toàn thân, duy nhất động cũng chỉ có miệng. Bàn nhược cùng Bạc Hà cười khúc khích, Cố Hề Hề vạn phần tu quẫn. Cố Mụ Mụ không kiên nhẫn mà đẩy đẩy nữ nhi, đem một cái phố đơ đặt ở nàng trong tay, dặn dò, nơi này là một trương giấy nợ. Quan hệ chúng ta cả nhà thân gia tánh mạng. Ngươi ba vốn là kêu ta đưa đi, hiện tại vừa lúc ngươi muốn đi nơi nào, giúp ta cấp mang qua đi, nhớ rõ, nhất định không cần cấp đánh mất. Cố Hề Hề ung thư lười phạm vào, gục xuống đầu, hữu khí vô lực mà nói, ngượng ngùng, ta loại này da dày thịt béo người chính là sẽ không làm việc, khẳng định sẽ đem nó cấp đánh mất. Phải không? Cố Mụ Mụ không thèm để ý mà ôn nhu cười, còn không quên chớp chớp mắt, bảo bối nữ nhi, nếu ném, ngươi biết hậu quả. Cố Hề Hề phía sau lưng chợt lạnh, lập tức xúc đầu, thực túng mà nhận mệnh tặng đồ. Bàn nhược cùng Bạc Hà lại nhìn nhỏ cười. Công trường ly đồ cổ phố không xa, Cố Ba Ba ở công trường thượng nhận thầu đại lâu chủ thể, công tác này rất bận, chính mình cho chính mình làm việc, thường xuyên cả năm vô hưu, bình thường đi sớm về trễ, bàn nhược cùng Cố Hề Hề nhận thức lâu như vậy, cũng chỉ gặp qua hắn một mặt. Nay không, 8 tháng đã mau kết thúc, mắt thấy Tết Trung Thu liền phải tới rồi, người Trung Quốc đối truyền thống ngày hội có không giống nhau chấp nhất. Ăn Tết lấy tiền về nhà, lui tới tặng lễ, không thiếu được đòi tiền. Bởi vậy, mỗi năm lúc này, công trường thượng đúng là muốn trướng thời điểm, Cố Ba Ba vội, đi không khai, lúc này mới kêu Cố Mụ Mụ đem giấy nợ đưa tới, chuẩn bị cùng hạng mục giám đốc đối trướng. Cố Hề Hề đi vào công trường, liếc mắt một cái liền từ một đống mang màu vàng nón bảo hộ người chung, nhận ra chính mình phụ thân. Nàng chiêu Cố Ba Ba với tay, ba, ngươi tới một chút, ta mẹ kêu ta cho ngươi tặng đồ. Lão Cố, đây là ngươi nữ nhi. Lớn lên thật tuấn. Nhân viên tạp vụ nhóm cười nói. Cố Ba Ba tự hào mà cười cười, khiêm tốn vài câu, liền chạy tới. Bạc Hà, bàn nhược, các ngươi cũng tới. Cố Ba Ba hảo. Hai người trao hỏi. Cố Ba Ba tiếp nhận giấy nợ, xác nhận không thành vấn đề sau, từ trong túi móc ra mấy trăm đồng tiền, đưa cho Cố Hề Hề, phân phó nói, Hề Hề à, thiên như vậy nhiệt, mang ngươi hai cái bằng hưu đi ăn cái kem gì đó. Cố Hề Hề bắt lấy tiền, vui vẻ ra mặt, ba. Vẫn là ngươi hảo. Ta rốt cuộc tin tưởng ta là ngươi thân sinh. Đứa nhỏ này. Cố Ba Ba hoán trách, liền ngươi này bắt hầu hình dáng. Nếu không phải ta thân sinh, ta còn không còn sớm liền đem ngươi ném vào thùng rác. Bàn nhược cùng Bạc Hà nghe xong tiếp theo cười, mấy người nhận thức thời gian không ngắn, đều biết, Cố Hề Hề cha mẹ người dí dỏm hài hước, đối hài tử cũng hảo,

hôm nay sau khi kết thúc, đừng quên cho ta tính một chút văn phòng phong thủy. Có thể. Hoắc Nộ Bạch lãnh hai người đi buồng trong, ba người ở tạ tạ mì ngồi hảo sau. Hoắc Nộ Bạch khom lưng bậc lửa một nén nhang, một cổ trầm hương một hương vị thực mau ở trong phòng tràn ngập mở ra. Nay phảng phất là hắn làm việc phong cách, làm chuyện gì đều phải chuẩn bị thỏa đáng, hành vi cử chỉ chú ý thả có cách điệu. Bàn Nhược lấy ra chuẩn bị tốt tiền cổ tệ, đặt ở trên bàn. Đại sư, vì cái gì phải dùng cổ tệ? Triệu Minh Viễn hỏi. Bàn Nhược thói quen tính mà trà lau đồng tiền, trả lời, tiền cổ tệ truyền lưu nhất quảng, người toàn dùng chi, nơi nơi đều có, hơn nữa phù hợp lớn nhỏ nhất trí, tính chất giống nhau, có thể phân ra chính phản diện yêu cầu, cho nên chúng ta ở đoán mệnh khi thường xuyên dùng nó. Hơn nữa tiền xu ngoài tròn trong vông, viên vì dương, mới là âm, ngoại viên tượng tiên, nội phương tượng mà bắt quái là từ âm dương hào tạo thành, bởi vậy tuyển dụng cổ tệ nhất phương tiện. Nói xong, nàng mở miệng, Hoắc tiên sinh, thỉnh ngài vươn tay tới. Hoắc Ngộ Bạch đôi mắt buông xuống, từ bàn lùn hạ, chậm rãi vươn tay, lòng bàn tay chiều thượng, gác ở trên bàn. Xuất đạo tới nay, bàn Nhược tương quá rất nhiều người tay, những người đó tay, có thô ráp, có tinh tế, có dày rộng, có mảnh khảnh. Không thể nghi ngờ, ở này đó người trong tay, Hoắc Ngộ Bạch tay lớn lên phi thường xinh đẹp, là cái loại này ở điện ảnh chung xuất hiện, cần thiết cấp cái đặc tả tay, là cái loại này tiểu thuyết nam chính nhiều có tay. Bàn Nhược sắc mặt không gợn sóng, tinh tế tương xem, lấy tay vì đế, bắt tay coi như một cái bắt quái, phân biệt đối ứng tám phương vị. Mới đầu, nàng suy tính không hề khó khăn, hết thể tiến triển thật sự thuận lợi, cũng không biết sao, nàng mỗi một cái suy tính nhìn như đều không có vấn đề, nhưng một khi kết hợp ở bên nhau, liền có vẻ tự mâu thuẫn, thế cho nên cuối cùng vô pháp tiến hành đi xuống, đến không ra bất luận cái gì kết luận. Vẫn là như vậy, không khỏe. Bàn Nhược lại thay đổi loại phương thức, nàng nhéo lên trên bàn tiền tệ, lấy tiền tệ tới xem bói. Nhưng mà, tiến hành rồi rất nhiều lần, như cũ không có thành công. Không. Chuyện này không có khả năng. Bàn Nhược cưỡng bách chính mình chấn định, chẳng lẽ là hắn mệnh quý không thể nói, cho nên chính mình mới tính không ra. Không đến mức, rốt cuộc cổ đại đế vương mệnh đủ tốt đi. Lại cũng là tính đến ra tới, này ở sách cổ thượng nhiều có ghi lại. Bàn Nhược không tin tà, thay đổi vài loại bói toán phương thức, đều là giống nhau kết quả. Thấy nàng trên trán thấm ra một tầng mồ hôi, Hoắc Nộ Bạch liễm mục, trầm giọng nói. Cô nương không cần sốt ruột, nói vậy bất luận cái gì sự tình đều cố ý ngoại. Không, ngươi không cần an ủi ta. Bàn Nhược như cũ cúi đầu, một lát sau, nàng như là nhớ tới cái gì, nhìn chằm chằm Hoắc Nộ Bạch nói, Hoắc tiên sinh, có thể hay không lại xem một chút ngươi tay. Đúng vậy, nàng cư nhiên đã quên chính mình có dị năng. Giả sử đoán mệnh đẩy không ra nói, dùng dị năng tổng có thể thấy rõ điểm sự tình, tổng so giống rồi nhặng không đầu giống nhau loạn chuyển tới hảo. Hoắc Ngộ Bạch không nói gì, hắn lại lần nữa vươn tay. Bàn Nhược làm bộ xem tay tương bộ dáng, nhẹ nhàng đụng vào hắn đầu ngón tay. Nàng thở hổn hển khẩu khí, điều hòa hơi thở, lấy ý niệm mở ra thiên nhãn. Nay trong nháy mắt, nàng trong đầu đống nhiên hiện lên rất nhiều hình ảnh, những cái đó hình ảnh như là điện ảnh lấy 15 lần tốc độ mau vào giống nhau, chợt lóe mà qua, mau đến nàng căn bản không kịp bắt lấy. Cuối cùng, hình ảnh dừng hình ảnh, nàng trước mắt xuất hiện một chiếc giường. Một người nam nhân từ phòng ngủ đi ra. Hắn tựa hồ mới vừa tắm rửa xong, tóc ướt rầm rề, hỗn độn mà tán ở một bên, trên giường ngủ một nữ nhân này che chăn ngủ, thấy không rõ diện mạo. Bàn Nhược sửng sốt, ý thức được nàng thiên nhãn đã xâm phạm đến nhân gia, nàng đang muốn thu hồi tay, lại bỗng nhiên nhìn thấy nam nhân đè ở kia nữ nhân trên người. Đây là muốn bắt đầu rồi. Bàn Nhược sắc mặt một đỏ mặt, có dị năng tới nay, nàng thường xuyên là bị động mà nhìn đến nhân gia tương lai, lại chưa từng nghĩ tới, này dị năng còn có thể nhìn trộm người khác. Tỷ như này giường chiếu việc, tỷ như đối phương hay không có cái gì đặc thù đam mê, tỷ như đối phương thượng vê đút cờ hướng không hướng buồn cầu. Cô nương. Ân. Bàn Nhược ngẩng đầu, nàng giả vờ chấn định, không biết vì sao, nhìn đến nhân gia việc tư, loại này cảm giác quen thuộc giống như là đang xem nhan sắc phiến giống nhau, mà xem nhan sắc phiến lại bị người đường trường bắt lấy tâm tình, đúng là Bàn Nhược hiện giờ như vậy. Hoắc Ngộ Bạch khó hiểu mà nhìn về phía nàng không bình thường bộ dáng, mở miệng, cô nương, hay không trong phòng quá nhiệt? Không phải. Bàn Nhược làm bộ chấn định, nàng rót khẩu trà xanh, lúc này mới cảm giác mát mẻ chút. Hoắc Ngộ Bạch nhỏ đến không thể phát hiện mà nhíu mày, hắn nhìn về phía chính mình đầu ngón tay, thầm nghĩ, cô nương này là như thế nào? Thế nhưng như vậy khẩn mà bắt lấy chính mình. Chẳng lẽ là xem bói kết quả có vấn đề? Ở trên người hắn sẽ phát sinh trọng đại tai nạn, thế cho nên nàng như vậy đoán mệnh đại sư đều cảm thấy vô kế khả thi. Cô nương, cứ nói đừng ngại. Hoắc Ngộ Bạch sắc mặt như thường. Nay trong nháy mắt, Bàn Nhược trong đầu lại bắt đầu hiện ra mới vừa rồi hình ảnh, chỉ thấy hai người tự nhiên mà vậy mà lăn đến cùng nhau, bọn họ thực mau thoát xong rồi quần áo, này hai người tựa hồ đối với đối phương thân thể rất quen thuộc, lập tức liền tủi đốt câu động liệt hỏa. Phía dưới, chính là chân chính hạn chế cấp hình ảnh. Bàn Nhược ý thức được, này không phải chính mình nên xem, nàng sợ Trường Lỗ Kim, liền lập tức rút về tay. Nhưng mà, này trong nháy mắt, Hoắc Nộ Bạch lại nhìn về phía nàng cái mũi nói, cô nương ngươi. Máu mũi một giọt hai giọt tích ở chính mình mu bàn tay thượng. Đại sư, ngươi chảy máu mũi. Triệu Minh Viễn thấy thế, vội vàng khắp nơi đi tìm giấy vệ sinh. Bàn Nhược nhìn kia chói mắt màu đỏ, nội tâm cảm thấy vô cùng xấu hổ, trên mặt lại như cũ bảo trì nhất quán bình tĩnh, xuất khẩu thanh âm lại là so ngày thường còn phai nhạt vài phần. Nàng vung tay lên, nói, không có việc gì, gần nhất thượng hỏa. Hoắc Nộ Bạch nhìn nàng dị thường phản ứng, không khỏi nói, cô nương, có phải hay không tính ra cái gì tới? Bàn Nhược lắc đầu. Chẳng lẽ nói với hắn, ta nhìn đến ngươi cùng một nữ nhân mở lờ. Kia hắn khẳng định cho rằng nàng là cái thô lỗ biến thái đi. Bàn Nhược sát hảo huyết, Hoắc Nộ Bạch đệ cái ướt đấm khăn cho nàng, lau lau đi. Bàn Nhược tiếp nhận, này trong nháy mắt, hai người đôi tay đụng chạm, Bàn Nhược trong đầu lại bị mạnh mẽ rót vào này không bá xong hạn chế cấp điện ảnh. Chỉ thấy hai người không ngừng tiến hành, nhìn như quên mình thả đầu nhập, đang ở này hai người hợp hai làm một trong quá trình, đồng nhiên, kia nữ nhân chuyển qua đầu. Khu khu khu khu. Bàn Nhược đột nhiên mãnh liệt mà ho khăn lên, nàng cúi đầu, trừng lớn đôi mắt, vô pháp che giấu chính mình nội tâm mãnh liệt khiếp sợ. Sao có thể? Kia nữ nhân. Cư nhiên là nàng. Không, không có khả năng. Khiếp sợ sau, Bàn Nhược lập tức cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, suy tư thiên nhãn nhìn đến này không thể tưởng tượng một màn. Tự trọng sinh tới nay, dị năng chưa bao giờ làm lỗi quá, nếu nàng vừa rồi nhìn đến hình ảnh là thật sự, nói cách khác, trong tương lai, nàng cùng Hoắc Nộ Bạch phát sinh qua quan hệ, chính là, hai người này đây cái gì thân phận làm loại chuyện này. Nàng hiện giờ tuổi còn nhỏ không nói, liền nói hiện tại xã hội, pháo hữu, một đêm tình gì đó, đều có thể phát sinh quan hệ. Nàng là cái loại này cực kỳ tích cực tính cách, tuy rằng nàng không cho rằng cần thiết muốn đem chính mình lần đầu để lại cho kết hôn đối tượng, nhưng cũng không phải người tùy tiện, mà Hoắc Nộ Bạch đâu, nàng cũng có thể cảm giác được, người này ánh mắt không phải giống nhau cao, giống hắn người như vậy, càng không thể tạm chấp nhận, cũng không có khả năng đổ nhất thời vui thích. Như vậy, hai người hẳn là không đến mức là chơi chơi, chẳng lẽ, ở không lâu tương lai, bọn họ sẽ kết giao thậm chí kết hôn sao? Nghĩ đến đây, Bàn Nhược nhìn về phía Hoắc Nộ Bạch ánh mắt bắt đầu trở nên phức tạp. Nàng đống nhiên nhớ tới kiếp trước sư phụ để qua nói. Hắn từng nói qua, xem bói thông thường sẽ không có ngoài ý muốn, muốn nói có tính không ra tình huống, nếu không phải chính mình học nghệ không tinh, chính là đối phương thân phận đặc thù, đảo không nhất định là bởi vì đối phương thân phận hiển quý, mà là khả năng đối phương ngày sau sẽ cùng chính mình có cực kỳ thân mật quan hệ, tỉ như bạn lữ, cứ như vậy, bởi vì tính đến đối phương vận mệnh chung, có chính mình tham dự, bởi vậy, căn cứ đoán mệnh không kịp mình nguyên tắc, như vậy quả tượng là suy tính không ra. Chính là, sư phụ cũng nói qua, loại tình huống này rất ít thấy, bởi vì thông thường đoán mệnh người dễ dàng đoán bừa, có thể gặp được mệnh định chi nhân tỷ lệ phi thường tiểu. Chẳng lẽ, chính mình nhiều lần chưa từng tính ra hắn mệnh, không phải bởi vì hắn mệnh quý không thể nói, mà là bởi vì đối phương là chính mình tương lai bạn lữ. Trong lúc nhất thời, Bàn Nhược tâm tựa sóng to gió lớn, thật lâu không được bình tĩnh. Nhưng nếu đối phương thật là chính mình bạn lữ, kia kiếp trước vì sao không có gặp được? Kiếp trước nàng khi chết đều gần 30, hai người cũng không từng có quá bất luận cái gì giao thoa. Vẫn là nói, bởi vì này thế chính mình trọng sinh, đã bất chi bất giác chung thay đổi rất nhiều người mệnh, bao gồm chính mình, cũng bao gồm Hoắc Nộ Bạch. Cô nương! Hoắc Nộ Bạch lại kêu một tiếng. Bàn Nhược phục hồi tinh thần lại, lúc này mới nhìn đến, Hoắc Nộ Bạch đưa cho chính mình khăn tay tay còn ngừng ở giữa không trung. Nàng tiếp nhận khăn tay, hai người đầu ngón tay trong lúc vô ý lại một lần đụng vào, Bàn Nhược còn không có tới kịp phản ứng. Trong đầu hình ảnh lại tiếp tục về phía trước lăn lộn. Chỉ thấy không biết vì sao nguyên nhân, hình ảnh chung nàng cùng Hoắc Nộ Bạch đống nhiên phát sinh tranh chấp, tính cách chấn định lãnh đạm hai người liền tranh chấp đều được một cổ sơn vũ dục lai phong mãn lâu không khí, này lập tức, một nữ nhân bỗng nhiên đi vào tới, cũng không biết vì sao, hình ảnh chung Bàn Nhược đống nhiên phất tay háo rời đi, mà kia nữ nhân lập tức xông lên ôm lấy Hoắc Nộ Bạch. Cái gì? Bàn Nhược túi đầu, đầu ngón tay lại nắm chặt đến phát khẩn, nàng chau mày, trên mặt không vui rõ ràng. Hình ảnh này thập phần trực quan, hai người tựa hồ thật là ở bên nhau, chỉ là này Hoắc Nộ Bạch thế nhưng đương cha nam, trêu chọc nữ nhân khác. A, Bàn Nhược trong lòng cười lạnh một tiếng, tuy rằng không biết vì cái gì hai cái hoàn toàn không vào đề người sẽ đi đến cùng nhau, nhưng là, nếu biết Hoắc Nộ Bạch thế nhưng sẽ trêu hoa gẹo cỏ, nàng lại sao có thể làm chính mình cùng loại người này nhắc lên quan hệ. Chẳng lẽ trên thế giới này nam nhân đều chết sạch, chính mình còn thế nào cũng phải vâng theo vận mệnh an bài, cùng hắn ở bên nhau. Chê cười. Mệnh ta do ta không do trời. Nàng cũng không tin, nàng không đổi được chính mình mệnh. Nghĩ đến đây, Bàn Nhược sắc mặt tức khắc khó coi lên, nàng lạnh lùng mà liếc mắt Hoắc Ngộ Bạch, mở miệng nói, ta tài hèn học ít, tính không ra Hoắc tiên sinh mệnh, tại đây cáo tử. Nói xong, Bàn Nhược đứng dậy liền đi. Triệu Minh Viễn mẫn cảm mà nhận thấy được trong không khí lộ ra không bình thường không khí, hắn cười gượng đứng lên, pha trò nói, cái kia, đại sư khả năng vội vã muốn đi cho ta xem phong thủy, như vậy, chúng ta liền đi trước. Ở hắn phía sau, Hoắc Ngộ Bạch tay cầm một ly trà xanh, rũ mắt trầm tư. Kia cô nương mới vừa rồi cảm xúc không đúng, không đối đến liền Triệu Minh Viễn đều phát giác. Ở lâu dài tôi luyện chung, hắn sớm thành thói quen không hiện sơn lộ thủy. Hắn cũng không có phỏng đoán người khác tâm tư thói quen, nếu có, cũng nhất định là chính mình tính kế người, chỉ là nàng. Hoắc Ngộ Bạch quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngoài phòng từng trận ve minh thanh tựa ở cuối cùng vui vẻ đưa tiễn ngày mùa hè, một cái cuối tuần sáng sớm. Hắn cư nhiên đem này khó được nhàn hạ thời gian dùng để tính một cái hắn vốn là không tin mệnh, cũng thật là nhàn luống cuống. Nhìn Triệu Minh Viễn xe biến mất ở bên hồ đường nhỏ thượng, Hoắc Ngộ Bạch tự rêu mà cười cười. Bàn Nhược tùy Triệu Minh Viễn cùng đi trung thành cao Úc, Triệu Minh Viễn rửa theo Bàn Nhược theo như lời, gần nhất đã đem chính mình sinh ý trung tâm hướng Bắc rời. Hắn gần nhất muốn khai một nhà ngoại thương công ty, ở phương Bắc đã tuyển hảo cao Úc, nhưng là bởi vì bổn thị đối ngoại thuyền vận cùng không vận càng phương tiện, bởi vậy. Muốn ở chỗ này thiết lập một cái chi nhánh công ty, lần này, hắn mang Bàn Nhược tới xem phong thủy, chính là vì muốn đem cái này chi nhánh công ty cấp 2 lên. Bàn Nhược đối trung thành cao Úc cũng không xa lạ, đây là bản địa tương đối nổi danh một cái làm công cao Úc, bên trong có rất nhiều nổi danh xí nghiệp, kiếp trước Bàn Nhược đã từng đã tới nơi này, vì mấy nhà công ty xem qua phong thủy. Triệu Minh Viễn sở tuyển địa chỉ ở tầng cao nhất. Nơi này tấp đất tấp vàng, tầng cao nhất diện tích đại, tuyển ở chỗ này, đầu tư cũng không nhỏ. Khó trách Triệu Minh Viễn như thế cẩn thận mà muốn chính mình tới xem phong thủy. Người Trung Quốc thực tin phong thủy, ở sinh hoạt hàng ngày chúng cũng thường xuyên vận dụng phong thủy học chỉ là, tỉ như, rất nhiều người ra vê nút cờ đối diện đại môn, như vậy, thông thường sẽ ở vê nút cờ cửa cách đó không xa bãi một chậu phát tài thụ gì đó, như vậy ngăn trở vê nút cờ sát khí, khiến cho trong phòng phong thủy càng tốt. Lại tỉ như, người bình thường ra mua phòng tận lực không cần mua bệnh viện bên cạnh phòng ở, bởi vì bệnh viện âm khí đủ, sát khí trọng. Thực dễ dàng ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh, đặc biệt đối thân thể yếu kém người thập phần bất lợi. Tốt nhất cũng không cần mua ở chính phủ bên cạnh, chính phủ cơ quan thuộc hoàng khí, là trí dương nơi, ở tại bên cạnh, dễ dàng phạm kiện tụng, dễ dàng xuất hiện tâm lý vấn đề, hơn nữa dễ có huyết quang thai hương. Đương nhiên, tuy rằng hiện tại học khu phòng thực lưu hành, rất nhiều người cho rằng ở tại trường học loại này văn hóa nơi bên cạnh sẽ có cái hảo phong thủy, kỳ thật bằng không, dựa theo phong thủy tới nói, trường học ban ngày đi học, buổi tối không người. Hơn nữa học sinh nhiều là hài tử, dương khí thực nhược, ở phong thủy thượng, một khi dương khí không thông thuận, liền sẽ dẫn tới tài vận không tốt, làm việc nhiều có trở ngại. Mà làm công địa chỉ lựa chọn, cũng có nhất định chú ý. Bàn Nhược đi vào tầng cao nhất, chỉ thấy này gian nhà ở là một cái so lớn lên hình chữ nhật, hạ thang máy, đi vào trước đài, liếc mắt một cái nhìn lại, tầm nhìn thập phần trống trải. Hơn nữa này phòng ở ba mặt đều có cửa kính sắt đất, lấy ánh sáng hảo, ánh sáng sung túc, là chân chính cắt tương phòng trạch. Nhà ở hình dạng thực hảo, ở phong thủy học thượng, ngay ngắn hoặc là so lớn lên hình chữ nhật đều là không tồi, thả này nhà ở tầm nhìn trống trải, liếc mắt một cái nhìn lại, không hề trở ngại, biểu thị ngươi tầm nhìn phát triển bình thản lưu loát, chỉ là có một chuyện lại không tốt lắm. Triệu Minh Viễn nguyên bản nghe được thật cao hứng, nghe được có bất hảo địa phương, hắn sửng sốt, vội hỏi, nơi nào không tốt? Cái này office building là hồi hình chữ, như vậy kết cấu dễ dàng dẫn tới lao bản tâm tính bất an, cổ đông không hợp. Hơn nữa ta xem ngươi này tòa cao ốc khí thế không đủ vượng, bởi vậy, tuy rằng nhà ở kết cấu thực hảo, phong thủy cũng hảo, nhưng là ngăn không được này tòa cao ốc phong thủy không tốt, bởi vậy, ta phòng trừng, ngươi một khi ký xuống thanh toán tiền thuê sau, công ty vận hành liền sẽ bắt đầu không thuận lợi, tổng hội gặp đèn, với ngươi sự nghiệp bất lợi. Triệu Minh Viễn là thực tin Bàn Nhược, bắt được đến Bàn Nhược như vậy đại sư, hắn liền cùng gặp được bảo giống nhau, cũng dễ dàng không chịu nói cho người khác, chính là Hoắc gia. Hắn cũng là xem ở nhị gia trên mặt mới đem Bàn Nhược giới thiệu cho bọn họ, nếu không, bực này thân nhân, chính mình cất giấu chẳng phải càng tốt. Bởi vậy, nghe Bàn Nhược như vậy vừa nói, Triệu Minh Viễn thập phần hoảng loạn. Nói cách khác, nơi này không thể thuê. Bàn Nhược gật gật đầu, không có phủ nhận, thuê cũng có thể, nhưng là phải tốn phí rất nhiều tinh lực tới đùa nghịch nơi này phong thủy, bao gồm trang hoàng cái gì đều phải tính kê ở bên trong, ta lập tức muốn khai giảng, không có thời gian giúp ngươi lộng này đó, huống hồ. Ngươi nếu không có ký hợp đồng, kia luôn có càng tốt lựa chọn. Nàng nhìn nhìn này tòa cao ốc, véo chỉ tính tính thời gian, rồi sau đó nói, huống hồ ta xem này cao ốc cũng không phải gì đó phong thủy bảo địa, chỉ sợ. Triệu Minh Viễn hiểu được, bàn nhược nói chuyện điểm đến tức ăn, ý tứ là nói này cao ốc sợ là có việc phát sinh, chính mình nếu có thể trốn liền trốn. Cũng đúng, biết rõ này cao ốc phong thủy không tốt, còn hướng bên trong nhảy, hắn lại không phải ngốc tử. Bàn nhược đứng ở tối cao chỗ nhìn ra xa đối diện, kiếp trước rất nhiều năm sau nàng xác thật hồi quá nơi này, cũng từng giúp này cao ốc lão bản điều quá phong thủy, từ kia về sau, này tòa cao ốc mới bắt đầu vượt lên, mà phía trước thời gian rất lâu, này tòa cao ốc phong thủy đều rất có vấn đề. Bắt đầu khi, này tòa cao ốc vô cớ đã chết mấy cái tăng ca công nhân, rồi sau đó chuyển ra nháo quỷ tin tức, lại sau đó, rất nhiều người nói ở chỗ này công tác lâu rồi sau, tổng cảm thấy ngực buồn không thuận, trong lúc này, này tòa cao ốc còn phát sinh quá một lần không lớn không nhỏ hỏa hoạn. Mà Triệu Minh Viễn công ty mới vừa thành lập, không cần thiết tới thang vũng nước đục này. Nghe bàn nhược nói như vậy, Triệu Minh Viễn lập tức gật đầu nói, ta tin ngươi, ngươi nói không hảo liền không tốt, ta đây ngày mai liền một lần nữa tuyển địa chỉ. Vậy ngươi mau chóng đi, sân ta không khai giảng còn có thể giúp ngươi nhìn xem, chúng ta cao tam yêu cầu trọ ở trường, chờ ta tới rồi trường học, ngươi tìm ta liền không phải dễ dàng như vậy. Nàng lời này làm Triệu Minh Viễn sửng sốt. Hắn vẫn luôn đem nàng đương đại sư, đương thần toán, lại đã quên, nàng cũng chỉ là cái cao tam học sinh, còn muốn đi học. Tốt, ta sẽ nắm chặt thời gian. Từ giữa thành cao ốc ra tới, bàn nhược kêu taxi đi thị lập bệnh viện, nàng tới đó sau khi nghe ngóng, quả nhiên tìm được rồi buổi sáng giúp nàng đại thẩm, nàng có chút không xác định, biết được kia đại thẩm đã làm nằm viện thủ tục, liền trộm ở phòng bệnh ngoại nhìn một hồi, xác nhận người không sai sau, trộm cấp kia đại thẩm giao 2 vạn nguyên nằm viện phí. Xem kia đại thẩm tướng mạo, nàng cha mẹ cung ngày gần đây tần biến thành màu đen khí, có thể thấy được đại thẩm mẫu thân đến một loại bệnh cũ, này tật xấu thường xuyên phát tác, rất khó chữa khỏi. Nhưng là tính nguy hiểm cũng không lớn, không đến mức muốn nhân tính mệnh, chỉ cần ngày thường chú ý ẩm thực, vấn đề liền không lớn. Bàn nhược dò hỏi quá hộ sĩ đài, hộ sĩ cách nói cùng chính mình suy tính tương xứng, bởi vậy, 2 vạn nguyên là cũng đủ đại thẩm cho mẫu thân xem bệnh. Nàng không phải người lương thiện, chỉ là tưởng cảm tạ trợ giúp quá chính mình hảo tâm người. Đêm đó, nàng về đến nhà, người một nhà đã bị hảo đồ ăn, chỉ chờ nàng một người. Đại gia hôm nay biểu hiện đều có chút quái quái, tựa hồ là có chuyện gì phát sinh. Vương Trường Sinh cũng không giống thường lui tới như vậy buồn bực, hắn riêng đi tiểu khu cửa lỗ đồ ăn cửa hàng mua chút đồ ăn trở về, còn chỉnh điểm địa, thoạt nhìn ý chí chiến đấu tràn đầy, tựa hồ là nhân sinh lại có hy vọng. Làm sao vậy? Bàn nhược vào cửa hỏi. Vương Minh Hạ tươi đẹp mà cười cười, chớp chớp mắt nói, ta hảo muội muội, ngươi không phải sẽ đoán mệnh sao? Không bằng ngươi tính một quẻ, nhìn xem trong nhà sẽ có cái gì hỷ sự phát sinh. Bàn nhược nói, ta cơ hồ cũng không giúp người trong nhà đoán mệnh. Trừ bỏ rõ ràng thai họa yêu cầu hóa giải, giống nhau việc nhỏ nàng không đi tính. Ai nha? Ngươi liền tính nhìn xem này có phải hay không có thể tính ra tới. Vương Minh Hạ kiên trì nói. Tiểu thang bao xem bất quá đi, lại đây lôi kéo mụ mụ váy nói, mẹ, ngươi đừng khi dễ bàn nhược tiểu gì, ngươi liền đem hỷ sự nói cho nàng đi. Thang Cẩm Xuyên ở một bên không nói lời nào, tưởng Ngâm Thu bưng một chậu đồ ăn từ trong phòng bếp ra tới, trên mặt lại không thấy không khí vui mừng. Bàn nhược tổng cảm thấy thời gian này đoạn là nên có một chuyện muốn phát sinh, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra là chuyện gì. Nha đầu, ngươi đã trở lại. Tường Ngâm Thu đem đồ ăn đặt ở trên bàn, trên mặt không thấy vui mừng, mau rửa tay ăn cơm đi. Ngươi một nhà vây quanh bàn ăn, Tường Ngâm Thu đem cơm thịnh hảo, lúc này mới mở miệng. Hôm nay, ta có một chuyện muốn khai cái gia đình hội nghị, đại gia có chuyện nói chuyện, không lời nói ăn cơm. Chương 29. Tường Ngâm Thu thở dài, bàn nhược ngươi hôm nay không ở nhà. Khả năng không biết, hôm nay phá bỏ và di rời làm người tới nhà của chúng ta, nói chúng ta này một mảnh muốn hủy đi. Phá bỏ và di rời. Bàn nhược đột nhiên hiểu được, khó trách hôm nay trong nhà không khí quái quái, nguyên lai trong nhà muốn phá bỏ và di rời. Kiếp trước này sẽ nàng chỉ lo vì người nhà tử thương tâm, căn bản không có tâm tình để ý tới chuyện khác, nàng mơ hồ nhớ rõ là nghe người ta để qua phá bỏ và di rời sự, nhưng khi đó, đều là ở nông thôn mãi mãi cùng nhị thúc lại đây xử lý. Nàng đã từng hỏi cập quá phá bỏ và di rời khoản vấn đề, lại bị mãi mãi lấy tuổi còn nhỏ, không nên hỏi đến đại nhân sự. Vì từ cấp qua loa lấy lệ qua đi, sau lại nhị thúc còn nói quá, trong nhà diện tích tuy rằng đại, nhưng đều là bất hợp pháp kiến trúc, cho nên không bao nhiêu tiền. Khi đó nàng tiểu, nghĩ nếu tiền không nhiều lắm sẽ để lại cho gia gia mãi mãi dưỡng lao đi, cũng coi như là vì phụ mẫu tận hiếu. Hiện tại ngẫm lại, trong nhà là tự kiến 3 tầng nhà lầu, diện tích ít nhất cũng có 200-300. Thật muốn phá bỏ và di rời,